Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp lớp diễn ra vào lúc hoàng hôn, trời chưa tối hẳn, ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây cổ thụ trong trường, rải những đốm sáng lấm tấm người đàn ông đứng dưới bóng cây, cúi đầu nên không rõ biểu cảm như có sự đồng cảm kỳ lạ. Ngay khi Chu Chiêu Chiêu bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, anh ngẩng đầu nhìn cô. Dương Duy Lực khẽ mỉm cười, thấy cô gái của mình thoáng ngỡ ngàng rồi nở nụ cười tươi tắn tiến về phía anh. Nhảy nhót vui vẻ, hiếm khi thấy cô hoạt bát như vậy. Sao anh đến đây? Chu Chiêu Chiêu đến gần hỏi. Có chuyện muốn nói với em. Dương Duy Lực nhìn cô. Bây giờ có rảnh không? Vậy đợi em một chút nhé. Chu Chiêu Chiêu nghĩ đến buổi họp lớp, nói. Hôm nay lớp em họp, không tham gia không được. Em có ứng cử không? Dương Duy Lực hỏi. Vốn dĩ không định, cô bĩu môi kể lại lời giáo viên chủ nhiệm. Nên thử xem sao, anh vào trong đợi em được không? Dương Duy Lực nói. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, rồi gật đầu. Cũng được, Dương Duy Lực theo cô vào trong. Chu Chiêu Chiêu đi xin phép giáo viên. Giáo viên hơi bất ngờ nhưng không phản đối, gật đầu đồng ý. Dương Duy Lực thẳng tiến đến hàng ghế cuối. Ánh mắt mọi người đổ dồn theo anh cho đến khi anh ngồi xuống. Chiêu Chiêu, anh kia là ai vậy? Lý Đình tò mò hỏi. Đẹp trai quá, không phải sinh viên trường mình chứ? Chu Chiêu Chiêu vốn định để anh lặng lẽ vào, không ngờ Dương Duy Lực lại gây chú ý thế. Người quen thôi, cô nói, chỉ là người quen, mấy cô gái khác rõ ràng không tin. Đúng lúc này, giáo viên tuyên bố bắt đầu bầu ban cán sự. Mấy cô gái đang tò mò cũng tập trung lại. Từ Hùng Phi quả nhiên giỏi, bài phát biểu khuấy động không khí, khiến Lưu Tương áp lực. Bình tĩnh, cố lên, Chu Chiêu Chiêu nắm tay cô. Cậu có thể từ góc độ khác, nghĩ xem, đứng trên lập trường của sinh viên. Nếu không so được về thành tích, hãy tìm hướng đi mới. Những điều sinh viên quan tâm nhất, mong muốn nhất, nhu cầu. Chu Chiêu Chiêu thấy cô bối rối nói. Cảm ơn cậu, Chiêu Chiêu. Lưu Tương như vỡ lẽ. Chu Chiêu Chiêu cười. Mình nói bừa thôi, chưa chắc có ích. Có ích lắm, Lưu Tương nghiêm túc nói. Đến lượt Lưu Tương, bài phát biểu không hào hùng như Từ Hùng Phi, nhưng chạm đến trái tim mọi người. Khi Chu Chiêu Chiêu lên, cô tưởng mình không ai biết, nào ngờ nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhiều người vì chuyện hôm nhập học đã gọi điện về, quả nhiên phát hiện bị chiếm đoạt thành tích. Vì vậy, mọi người đều biết ơn Chu Chiêu Chiêu. Thấy cô ứng cử, ai cũng vui. Điều này hoàn toàn ngoài dự kiến, cô cảm thấy mình bị giáo viên lừa, bài tự giới thiệu của cô rất ngắn gọn. Mình chưa từng làm cán bộ lớp, nhưng muốn thử sức, cảm ơn mọi người. Đứng trên sân khấu, cũng là một cách rèn luyện. Các bạn dưới sân khấu bất ngờ trước sự ngắn gọn này, so với hai người trước, bài của cô đơn giản nhưng chân thành. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, bắt đầu bỏ phiếu. Chu Chiêu Chiêu không ngờ, phiếu bầu của Lưu Tương nhiều hơn Từ Hùng Phi. Còn cô chỉ kém anh một phiếu. Giờ phải làm sao? Giáo viên chủ nhiệm có cách xếp theo số phiếu. Cuối cùng, Lưu Tương làm lớp trưởng, Từ Hùng Phi bí thư đoàn, Chu Chiêu Chiêu lớp phó. Phiếu Vũ Miên Miên còn học tập là trạng nguyên khóa này, Lý Tiểu Cương. Chu Chiêu Chiêu không ngờ, Đào Tân Bảo cũng trúng cử cán sự văn thể. Đào Tân Bảo như có kiến bò trong lòng. Vừa kết thúc, cô lập tức ngồi cạnh Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cậu ghê thật đấy. Cô thì thầm, anh Duy Lực mà cậu cũng dụ được vào lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai dụ dỗ gì? Anh ấy có việc tìm tôi. Chu Chiêu Chiêu muốn bịt miệng cô. Chiêu Chiêu, Từ Hùng Phi cười chào. Tôi nghe danh cậu lâu rồi, sau này nhờ cậu giúp đỡ. Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác, từ khi nào cô nổi tiếng thế? Hôm nhập học tôi cũng có mặt. Từ Hùng Phi cười nói. Cậu rất giỏi, cảm ơn. Chu Chiêu Chiêu đáp. Đằng xa, Dương Duy Lực nheo mắt nhìn mấy chàng trai đứng cạnh Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, tôi hỏi cậu một câu được không? Một chàng trai cao gầy hào hứng. Gì vậy? Chu Chiêu Chiêu nhìn anh ta. Cậu có bạn trai chưa? Chàng trai liếc Từ Hùng Phi, hỏi. Chu Chiêu Chiêu sững lại, không ngờ anh ta dám hỏi thẳng thế. Hay tại vì là dân tỉnh thành, nhưng Từ Hùng Phi cũng đang nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu không biết trả lời thế nào. Đương nhiên là có rồi. Đào Tân Bảo khoác tay cô. Chu Tiến, cậu muốn tôi kể hết tình sử của cậu cho mọi người nghe không? Đồ vô dụng này, như con công xòe đuôi, còn dám theo đuổi Chiêu Chiêu. Tôi hỏi giúp Từ Hùng Phi, sao nào? Chu Tiến vỗ vai Từ Hùng Phi. Không được à? Từ Hùng Phi từ nhỏ xuất sắc, là con nhà người ta. Anh ta không được, chứ Từ Hùng Phi cũng không xong. Đương nhiên không được, Đào Tân Bảo nói. Cậu, Chu Tiến trợn mắt, rồi cười. Tôi hỏi cậu ấy, đâu phải hỏi cậu là ai? Thôi nào, Chu Chiêu Chiêu vội hòa giải. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Cái gì, có người yêu rồi? Chu Tiến nhìn Từ Hùng Phi, hắn với Từ Hùng Phi là bạn thân. Từ trước đến giờ hắn không quan tâm con gái, nào ngờ hôm nhập học gặp Chu Chiêu Chiêu, đã phải lòng ngay. Từ Hùng Phi vốn tự tin, hắn nghe nói Chu Chiêu Chiêu từ huyện Chu Thủy lên, chắc chưa có bạn trai. Dù có cũng không sao, hắn tin vào ánh mắt của cô, đồng thời tự tin vào bản thân. Không sợ, có bạn trai thì sao? Chưa cưới là còn cơ hội. Từ Hùng Phi rất tự tin, nhưng rồi, người đàn ông ngồi cuối lớp đứng dậy tiến lại, đứng trước mặt Chu Chiêu Chiêu, thậm chí còn cười âu yếm. Không giới thiệu anh với bạn cùng lớp, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt cảnh cáo, rồi nói, giới thiệu với mọi người, đây là người yêu tôi, Dương Duy Lực. Cách chương.